Hắn vừa nói xong, trong phòng lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau nam nhân trên giường mới chậm rãi mở miệng. Ngữ khí nghi hoặc giống như bố tà hung hăng nện vào lòng mọi người. Vô Vong là ai? Còn các ngươi là ai? Sắc mặt Thông Huyền cứng đờ, kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ trên giường, giật mình nói, Vô Vong đại nhân, ngươi chính Vô Vong a, là môn chủ thần môn, là tuyệt thế thiên tài làm người đời chấn động, chúng ta đều là đệ tử thần môn, ngươi không nhớ rõ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, Vô Vong thức tỉnh, 3, thần môn. Vô Vong nhíu mày, lắc lắc đầu, ta không biết thần môn nào cả, ta cũng không biết ta là ai. Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, mọi người đều trợn tròn mắt, không ai ngờ tới sẽ có biến cố xảy ra. Nguyệt nha đầu, này, Thông Huyền quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt, đây là có chuyện gì? Hẳn là di chứng sau khi dùng ma giới chi hoa. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vô Vong, hắn đã quên mất quá khứ, cũng không nhớ mình là ai. Vậy, có biện pháp nào giúp hắn khôi phục không? Mộ Như Nguyệt lắc đầu, biện pháp thì có, nhưng rất khó khăn. Là biện pháp gì? Chỉ cần có biện pháp, bảo chúng ta trả giá thế nào đều được. Thông Huyền cho rằng, biện pháp kia mặc dù khó khăn cũng không khó bằng việc lấy được ma giới chi hoa, cho nên so ra, việc này căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Cần có ma giới ra hoa để làm hắn thức tỉnh, dù xâm nhập ma giới rất nguy hiểm nhưng vẫn có thể biết được nơi sinh trưởng của ma giới chi hoa mà tìm. Nhưng sau khi hắn dùng ma giới chi hoa, bị ma khí nhập thể, quên đi quá khứ, nếu muốn loại trừ ma khí thì phải có thánh quả. Chẳng quá, thánh quả là dược liệu chỉ nghe nói trong truyền thuyết, căn bản không biết đi đâu tìm. Cho nên nàng mới nói biện pháp này rất khó. Chỉ cần biết nó ở đâu, cho dù là ma giới hay địa ngục nàng đều có thể tìm ra. Đáng tiếc, hiện tại không biết thánh quả sinh trưởng ở nơi nào, thậm chí chưa ai từng nhìn thấy. Nó là dược liệu trong truyền thuyết, vậy nàng phải đi đâu tìm đây? Khuôn mặt già nua của Thông Huyền lộ vẻ bi thống. Nếu Vô Vong đại nhân không khôi phục ký ức thì làm sao tiếp tục dẫn dắt thần môn? Chủ nhân, ngươi nói thánh quả. Đột nhiên, một thanh âm từ trong linh hồn truyền vào tai Mộ Như Nguyệt. Có phải là loại quả tỏa ra ánh sáng màu trắng không? Chỉ cần đến gần nó là có thể đắm chìm trong ánh sáng thần thánh, xua tan mọi hắc ám và ma khí. Hơn nữa còn giúp cường giả thần tôn đột phá mà không hề để lại di chứng. Mộ Như Nguyệt căng thẳng. Y tư, ngươi biết thánh quả? Chủ nhân, ta quả thật đã từng nhìn thấy thánh quả mà ngươi nói. Thanh âm y tư yêu nhà êm tai, chậm rãi hồi tưởng lại. Trong tế đàn ở giao nhân tộc chúng ta có một gốc thánh quả, nhưng cây thánh quả này vạn năm mới được một quả, giao nhân tộc. Có lẽ ta có biện pháp tìm được thánh quả, cho nên kế tiếp cần phải rời đi một thời gian. Thông Huyền sửng sốt, không dám tin hỏi, Ngươi nói thật sao, Vô Vong đại nhân có thể khôi phục ký ức? Ta chỉ có thể thử xem, không thể cam đoan chắc chắn, nhưng dù sao hắn là phụ thân của ta, ta sẽ tìm mọi cách giúp hắn. Nàng nhìn Vô Vong lần cuối, xoay người muốn đi ra cửa. Đúng lúc này, nam nhân trên giường tựa hồ cảm nhận được gì đó, vội vàng đứng lên kéo tay Mộ Như Nguyệt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1383, Vô Vong thức tỉnh, 4, thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, dừng chân nhưng không quay đầu lại. Ngươi đừng đi, ngay cả bản thân Vô Vong cũng không biết tại sao, hắn không muốn nữ tử này rời xa mình, giống như hắn đã tìm nàng rất nhiều năm rồi. Mộ Như Nguyệt xoay người, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Vô Vong, ta còn có việc phải làm, cho nên, không được, ngươi không thể đi. Ta không cho ngươi đi, nếu ngươi nhất định phải đi, vậy mang ta đi cùng. Vô Vong quật cường nhìn Mộ Như Nguyệt. Bộ dáng ngươi dám bỏ ta lại đây, ta liền không cho ngươi đi. Mộ Như Nguyệt có chút đau đầu, ta muốn nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục ký ức. Ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ về nhanh thôi. Ta muốn đi cùng ngươi. Ánh mắt Vô Vong ủy khuất, gương mặt lạnh lùng lúc này bày ra vẻ tội nghiệp. sợ Mộ Như Nguyệt bỏ hắn ở cái nơi không quen biết ai này. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, được, vậy ngươi đi cùng ta. Lâm Nhược Ngữ nhìn thần sắc vô vong, ánh mắt trầm tư, thấy bọn họ sắp rời đi, vội vàng nói, Nguyệt nha đầu, ta cùng đi với các ngươi đi, có thể giúp ngươi chiếu cố Vô Vong, xem tình huống của hắn hiện tại chỉ sẽ liên lụy ngươi. Bước chân Mộ Như Nguyệt khựng lại, lắc đầu nói, không cần, Ngữ Di, ta có thể chiếu cố hắn, ngươi ở lại thần môn đi, dù sao thần môn cũng cần có người trông coi. Nghe vậy, Lâm Nhược Ngữ thở dài một tiếng, vậy ta ở đây cho các ngươi trở về. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi phòng. Hai TS Thông Huyền khẽ nhíu mày. Trước khi đi, Giả Vô Trần đã dặn dò hắn lưu ý Lâm Nhược Ngữ. Lúc ấy hắn cũng không để tâm lắm. Lâm cô nương rất trung thành với Vô Vong đại nhân, làm sao có thể phản bội. Hơn nửa năm qua, ngoại trừ nói chuyện với Vô Vong đại nhân đang ngủ say, Lâm Nhược Ngữ cũng không có gì không tốt. Nhưng hiện tại, nếu hắn không nhìn lầm, thấy Vô Vong đại nhân tỉnh lại, Lâm Nhược Ngữ không hề có chút vui sướng nào. Ngược lại, sau khi biết hắn mất trí nhớ, đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư. Nghĩ đến đây, Thông Huyền khẽ thở dài. Hy vọng Lâm cô nương đừng phản bội Vô Vong đại nhân và Nguyệt nha đầu. Nếu không, bất luận là Vô Vong đại nhân hay Nguyệt nha đầu đều không thể tiếp nhận được điểm này. Chúng ta muốn đi đâu? Trên đường phố, Vô Vong quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, tươi cười động lòng người. Mộ Như Nguyệt nhún vai, ngươi không biết chúng ta sẽ đi đâu mà cứ đi theo ta sao? Vô Vong lắc lắc đầu, xong lại gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta muốn đi theo ngươi. Vì sao? Không biết, Vô Vong chớp chớp mắt, cười nói, ta chỉ biết, ta muốn đi theo ngươi, ngươi sẽ không tổn thương ta. Cha con liền tâm, mặc dù bị mất ký ức nhưng hắn vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy nàng trong đám người kia. Sau đó, không bao giờ muốn rời xa nàng nữa. Cẩn thận! Bỗng nhiên, một thân ảnh phía trước lảo đảo đi tới. Mộ Như Nguyệt vội vàng kéo Vô Vong lại, nhíu mày nhìn tên khất cái vừa chạy qua. Đồng thời, tên khất cái cũng nhìn về phía bọn họ, người nọ che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1384, Vô Vong thức tỉnh. 5. Không biết sao, lúc nhìn vào đôi mắt tên khất cái kia, Mộ Như Nguyệt tự dưng có cảm giác quen thuộc. Người kia là ai? Vô Vong tò mò nhìn thân ảnh rời đi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt. Không rõ lắm, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Thôi, chúng ta đến giao nhân tộc trước. Dứt lời, nàng nhịn không được quay đầu nhìn phía sau, lại phát hiện tên khất cái kia đã mất tung mất tích. Trong một con hẻm nhỏ, khất cái dựa lưng vào tường, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nàng nhịn không được giơ đôi tay run rẩy lau nước mắt. Hắn tỉnh, hắn thật sự tỉnh, nhưng nàng lại không cách nào tiến lên gặp bọn họ. Biết cha con bọn họ bình an, nàng rốt cuộc cũng yên tâm. Ngươi nói cái gì? Trong mật thất âm u, nữ tử đội đấu lạp nghe người trước mặt nói xong, sắc mặt liền tái nhợt. Ngươi thế nhưng để nàng chạy thoát. Ngươi phải biết hiện tại là thời điểm mấu chốt. Nếu nàng gây ra chuyện gì, mọi nỗ lực của chúng ta đều uổng phí. Nam nhân lạnh lùng liếc nữ tử, mặt không biểu tình nói, ngươi không cần quá lo lắng, an tâm làm tốt chuyện của ngươi là đủ rồi. Những nơi nàng có khả năng đi đều có người của ta, căn bản không bước vào được. Hơn nữa với bộ dáng của nàng hiện tại cũng sẽ không xuất hiện trước mặt nam nhân mình yêu, sẽ chỉ nghĩ biện pháp mật báo. Đáng tiếc, nàng sẽ không có cơ hội này. Nhưng mà, nữ tử cắn môi, vẫn có chút không cam lòng. Không phải Đan gia các ngươi rất cường đại à? Sao lại để cho một phế vật mất hết thực lực trốn thoát? Chẳng lẽ người của ngươi đều để trang trí? Nghe vậy, sắc mặt nam nhân trầm xuống. Đừng quên, nếu ta không cứu ngươi thì ngươi đã sớm là một cổ thi thể rồi. Lúc đó ta tính giết nàng, là ngươi muốn giữ nàng lại để chậm rãi tra tấn. Nếu không làm sao xảy ra chuyện này? Hơn nữa ta đã sớm nói với ngươi, tuyệt đối không thể để Vô Vong tỉnh lại. Vậy mà ngươi thì sao? Sắc mặt nữ tử càng thêm tái nhợt, ta cũng không còn cách nào khác. Còn nữ tử, nếu nghe giọng nói, hẳn sẽ nhận ra hoàn toàn giống Trúc Ngư Nhi đã mất tích. Rừng cây xanh biếc, ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá tạo thành những cái bóng loang lổ trên mặt đất. Vô Vong dừng chân, nhìn Mộ Như Nguyệt đi phía trước, nhỏ giọng nói, Tiểu Nguyệt, ta đói. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt xoay người nhìn nam nhân phía sau, khẽ nhướng mày, sắc trời quả thật không còn sớm, vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát, ta đi xem gần đây có ma thú gì không, ngươi ở đây chờ ta. Được. Vô Vong ngoan ngoãn gật gật đầu, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở đây chờ ngươi. Có điều, vì sự an toàn của Vô Vong, Mộ Như Nguyệt để Mặc Khê và Tiểu Đằng ở lại, sau đó mới đi sâu vào rừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1385, Vô Vong thức tỉnh. 6. Chủ nhân. Một ngọn lửa từ trên người Mộ Như Nguyệt bắn ra, đáp xuống mặt đất. Hỏa Phượng muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng thế nào. Mộ Như Nguyệt nhìn nàng, nói, ngươi có chuyện muốn nói với ta? Hỏa Phượng gật gật đầu, chủ nhân, ta cảm thấy Lâm cô nương hơi kỳ quái. Theo lý mà nói, lúc nghe tin chủ nhân lấy được ma giới chi hoa về, nàng hẳn nên vui vẻ mới đúng, nhưng vì sao lại? Mộ Như Nguyệt dùng ngón tay vén lá cây, cười nhạt, ngươi cũng có cảm giác này sao? Đúng vậy, chủ nhân. Hỏa Phượng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nghi hoặc. Hỏa Phượng, trước kia ngươi và Ngữ Di có quen thuộc không? Nàng là người thế nào? Lâm cô nương tính tình không tệ, đối xử với mẫu thân của chủ nhân cũng rất tốt. Nàng thích Vô Vong đại nhân, nhưng loại thích này là kiểu chúc phúc cho người mình yêu. Nàng chưa từng nghĩ muốn cướp hắn đi, thậm chí nhiều lần tức giận vì có người muốn xen vào tình cảm phu thê bọn họ. Mộ Như Nguyệt trầm mặc. Hỏa Phượng nhìn nàng một cái, nói tiếp, Lâm cô nương thật lòng đối tốt với phu thê bọn họ chứ không phải loại ra vẻ, dối trá. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng nàng thật lòng vì bọn họ, cho nên Lâm cô nương tuyệt đối sẽ không phản bội thần môn. Trầm ngâm nửa ngày, trong mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện. Ngày đó, tất cả mọi người đều đi tìm phụ thân, chỉ có một mình Ngữ Di ở lại với Trúc Ngư Nhi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Cho đến khi chúng ta xuất hiện thì Trúc Ngư Nhi đã biến mất, chỉ còn lại Ngữ Di. Trong lòng Hỏa Phượng vừa động, nói, chủ nhân, ngươi nói có thể là Trúc Ngư Nhi bắt Lâm cô nương đi, sau đó dịch dung thành nàng để tiếp cận Vô Vong chủ nhân và ngươi không? Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nếu Trúc Ngư Nhi dùng dịch dung đan, ta không thể không nhìn ra, rõ ràng nàng không dùng, vậy chẳng lẽ là chúng ta nghĩ nhiều? Lúc này Mộ Như Nguyệt không trả lời Hỏa Phượng. Trước nay nàng luôn tin tưởng vào trực giác của mình, Lâm Nhược Ngữ hiện tại đúng là có vấn đề, nhưng nàng không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Đột nhiên, trong bụi cỏ truyền ra tiếng động lạ, Mộ Như Nguyệt vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn há cái mồm máu to trên đỉnh đầu vọt tới. Hỏa Phượng, tránh ra! Oanh! Mộ Như Nguyệt nắm chặt cửu thiên long viêm kiếm trong tay, bắn ra một tia sáng đỏ về phía Kim Văn Hổ đang nhào tới, làm nó bay ra xa mấy thước. Hỏa Phượng, đêm nay chúng ta có bữa tối rồi. Nàng nở nụ cười âm trầm làm Kim Văn Hổ cách đó không xa run lên. Ngơ ảo u, Kim Văn Hổ nhanh chóng hồi phục tinh thần, lần nữa tấn công Mộ Như Nguyệt, móng vuốt bén nhọn đánh về phía đầu nàng. Thân thể Mộ Như Nguyệt chợt lóe, tránh thoát móng vuốt Kim Văn Hổ, đồng thời sau lưng nàng bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, tạo nên một cảnh tượng hoa mỹ trong ánh nắng chiều. Nhất kiếm phá thiên, oanh, đại kiếm cắt qua không trung, không khí đều bị ma sát tóe lửa. Kim Văn Hổ còn chưa kịp nói gì thì đã bị ngọn lửa mãnh liệt đánh trúng, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1386, Vô Vong thức tỉnh. 7. Hỏa Phượng, xách nó theo, chúng ta đi thôi, hy vọng không quá khó tiêu. Thời điểm Mộ Như Nguyệt cùng Hỏa Phượng mang theo chiến lợi phẩm trở về thì nghe thấy tiếng ầm ĩ phía trước. Nàng nhịn không được nhíu mày nói, Hỏa Phượng, chúng ta mau đi xem một chút. Dứt lời, Mộ Như Nguyệt nhanh chân đi về phía trước,